Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ bảy, 12 tháng 7 năm 2003, và bây giờ chúng ta sinh hoạt pháp thoại hàng tuần. Hôm nay bắt đầu chúng ta học một bài kinh mới có cái tên là Kinh Chánh Tri Kiến. Kinh này thuộc kinh số 9 ở trong Trung Bộ Kinh. Kinh này thì nó dài lắm, mà cũng như thường lâu nay thì mình không có đọc kinh, mà Pháp Hòa chỉ tóm yếu những cái ý chính trong kinh rồi chúng ta cùng học hỏi ở trong kinh. Kinh này không phải do Phật nói, mà do một cái vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất. Thì một hôm Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, vườn ông Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất hỏi, gọi các thầy lại và hỏi như thế này: Chư hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Xá Lợi Phất. Thật lành thay nếu tôn giả Xá Lợi Phất giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói: Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Đó là cái lời mở đầu của kinh. Thì bây giờ Ngài nói như thế này: Thế nào gọi là chánh tri kiến? Chánh tri kiến là gì? Chánh tri kiến có nghĩa là cái thấy biết đúng đắn, chân chính, thì cái đó gọi là chánh tri kiến. Thì Ngài mới nói như thế này: Thường thường một người thánh đệ tử Phật, đệ tử của bậc thánh đó, gọi là thánh đệ tử, đệ tử các bậc thánh, thì phải biết một điều rất là rõ: cái thiện, cái bất thiện. Phải tuệ tri cho được căn bổn của bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện. Tức là phải biết cái thiện, biết cái gốc của thiện, biết cái bất thiện và phải biết cái gốc của cái bất thiện. Thì Ngài mới nói: Thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Chư hiền, thế nào là bất thiện? Thế nào là căn bổn bất thiện? Thế nào là thiện? Thế nào là căn bổn bất thiện? Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Nói dối rồi gì nữa? Nói lưỡi hai chiều, nói ác khẩu, nói phù phiếm. Phù phiếm tức là những cái lời nói mà hoa mỹ, dụ dỗ người ta đó. Thì cái này gọi là gì? Đây là thập gì? Thập ác. Sao gọi thập thiện được, phải không? Cái này gọi là thập ác. Như vậy thì người nào vướng vào thân á, thì có ba điều. Thân là có ba điều là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời hoa mỹ, tức là những cái lời dụ dỗ người ta. Rồi ý có mấy? Ý có ba: tham, sân, si. Thân, miệng, ý, ba cái nghiệp này đã tạo ra 10 cái điều bất thiện. Đó, một người thánh đệ tử Phật, một người thánh đệ tử các bậc thánh thì phải thấy cho rõ cái bất thiện, đó là 10 cái này. Rồi Ngài mới nói tiếp: Và chư hiền, thế nào là căn bổn của bất thiện? Bây giờ bất thiện bất thiện, tức là cái việc ác rồi, nhưng mà phải có cái gốc của nó chứ. Thì Ngài mới trả lời gốc của nó là gì? Là tham là căn bổn của bất thiện, sân là căn bổn của bất thiện, si là căn bổn của bất thiện. Rồi vậy ngược lại, muốn trừ bỏ nó thì phải sao? Chư hiền như vậy gọi là căn bổn bất thiện, và chư hiền thế nào là thiện? Thì ngược lại thôi, không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói ác khẩu, không có nói lời hoa mỹ, tha không tham, không sân, không si, thì đi ngược lại thì cái đó gọi là thiện. Thì cái gì là căn bổn của thiện? Hồi nãy căn bổn của thiện là gì? Là tham. Căn bổn của bất thiện là tham, là sân, là si. Thì bây giờ căn bổn của những điều lành là gì? Là vô tham, vô sân, vô si. Bây giờ mình ngưng lại đây một chút. Thật ra đó, mình nói rằng cái gốc đó là tham, sân, si. Nhưng mà trong ba cái này đó, thu lại một cái nữa, còn một thôi. Là cái gì? Là cái si. Si là cái gì? Si là không có sáng, là vô minh. Mà chính vì mình si, mình vô minh, mình không thấy rõ, cho nên mình mới tạo tác những cái việc bất thiện. Mà bây giờ nếu như trường hợp mà mình đoạn trừ được những cái này, thì tự nhiên cái gì nó có? Minh, đoạn trừ được vô minh và khiến cho minh khởi lên. Đó là lời trong kinh đó, nguyên văn trong kinh đó. Tại vì mình, rồi si là gì? Si là những cái điều mà thấy sai cho nên mới làm sai, nói sai. Phải không? Thân miệng á là nó từ cái ý mà ra. Trong ba nghiệp thân khẩu ý thì cái gì là quan trọng? Ý là quan trọng. Trong tam độc tham sân si, si là cái gốc. Cho nên si á nó chiêu vì cái ý, cái si, cho nên nó tạo ra những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ sai lầm, cho nên mới nói sai lầm và hành động sai lầm. Nó làm cho miệng phải nói sai, nói quấy. Nó làm cho thân phải hành động sai, hành động quấy. Cho nên một người đệ tử Phật thì phải thấy rất là rõ. Thì 10 cái điều mà bất thiện người ta gọi là phi như lý tác ý. Rồi cái phi là gì? Phi là sai, là trật. Như lý tác ý là không như vậy, không có đúng như vậy mà tác ý. Còn mà 10 cái điều lành này mà tác ý đúng thì gọi là gì? Là như lý tác ý. Còn 10 cái bất thiện ở trên gọi là phi như lý tác ý. Cái kinh này thì nó dài, mà muốn nói cho rõ thì chúng ta cũng sẽ tốn rất nhiều thời giờ. Ở đây mình chỉ học lược sơ để mình nắm rõ cái ý kinh, để mình tu tập quán chiếu. Ở trong kinh còn có một cái danh từ gọi là gì? Là tùy miên. Tùy miên, tùy miên là gì? Miên đây là ngủ. Ngủ, thí dụ ai mà ngủ sai ta ngủ mê, ngủ miên man. Chữ miên đây là ngủ. Cái tham, cái sân, cái si này nó ngủ sâu ở trong cái tâm thức của mình. Các cái tham sân si nó tìm ẩn ở bên trong, giống như một cái tảng băng á, nó dày vậy nè, nhưng mà ở dưới đó nó sâu kín lắm. Đó, thì cái đó gọi là tùy miên. Mà khi chúng ta bị 10 cái sai lầm này nó sai sử đó, thì cái gì? Mình thấy có cái mình, cho nên gọi là cái tôi. Thì trong kinh dạy rằng đoạn trừ được tham, tẩy trừ được sân, nhổ tận gốc kiến tùy miên, thì tôi là đoạn trừ. Cái chữ tôi là I am. Tiếng Anh nó dịch là I am. Tôi là không có cái ngã. Tôi là ngã chứ gì. Mà hễ còn cái gì mà còn có ngã đó là cái đó khổ. Thí dụ như mình nói là cái ngã, mình thấy có mình cho nên mình nói cái chùa này là chùa của mình. Ngã cho nên luôn luôn nó có một cái đi theo gọi là ngã sở. Ngã sở là cái của mình. Còn ngã là mình. Rồi còn mình chấp cái đi theo mình, cái đó là phải của mình, cho nên gọi là gì? Ngã sở. Và chính như vậy cho nên mình mới khổ. Đó. Cho nên phải đoạn trừ cái kiến tùy miên, tức là cái thấy sai lầm, cái thấy mà mê lầm của mình, thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chi? Chánh tri. Chánh tri kiến. Đúng như cái bài kinh mà mình đang học gọi là chánh tri kiến, là thấy đúng. Thấy đúng có nghĩa là phải thấy rõ cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là bất thiện, cái gốc của cái việc xấu và cái gốc của cái việc lành. Rồi thì khi mà Ngài dạy như vậy xong rồi thì các vị sư đệ mới hỏi tiếp. Hỏi: hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có chánh kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: chư hiền, có thể có. Bây giờ ngài mới nói tiếp: khi nào thánh đệ tử tuệ tri về thức ăn, tuệ tri về tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Có nghĩa là gì? Ý ngài muốn nói rằng á, sở dĩ mình vô mình khổ là bởi vì mình không có cái chánh tri kiến ở cái thiện, cái bất thiện và cái gốc của bất thiện, cái gốc của thiện. Cái kế đến là gì? Cái kế đến là do cái ăn uống của mình hàng ngày. Do cái ăn uống hàng ngày cho nên mình sanh ra đủ thứ. Thì ngài đưa ra bốn cái cách ăn, ai nhớ không? Cái này mình học trong pháp số rồi đó, gọi là tứ thực đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đoàn thực. Thứ hai là gì? Xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Bốn cái thức ăn. Bây giờ mình nói đoàn thực nè. Đoàn là gì? Đoàn thực có nghĩa là, đoàn á nghĩa là tròn. Tại vì người Ấn Độ á, họ ăn gì? Ăn bóc. Mà khi người Ấn Độ ăn bóc á thì luôn luôn họ dít một cục nếp, một cục cơm, rồi cái họ vò cho nó tròn, họ bỏ vào miệng, phải không? Cho nên vo tròn lại bỏ vô miệng ăn thì là đoàn thực. Rồi bây giờ mình nói theo mình bây giờ đó, gọi là thức ăn mà bỏ vô trong miệng mình nhai ra từng miếng nhỏ để mà nuốt đó, cũng là một loại đoàn thực. Còn người Ấn Độ họ bóc một cục vậy, cái họ giò tròn tròn ăn bóc bỏ miệng là đoàn thực. Thì cái đoàn thực đó nó cũng đưa đến, nếu một người Phật tử mà không có cái chánh tri kiến về cái đoàn thực thì có tạo ra cho mình đau khổ ở trên thân thể không? Có chứ. Tại vì cái đoàn thực là nuôi dưỡng cái thân, còn ba cái thực ở phía sau là nuôi dưỡng cái tâm. Bây giờ mình nói ví dụ đi, một người ăn uống mà không có chánh niệm thì người đó ăn không có kỹ lưỡng, ăn mà để hại cho sức khỏe thì cái người đó gọi là không có chánh tri kiến. Cho nên một vị đệ tử chân chính là phải có chánh tri kiến trong cái việc ăn uống hàng ngày của mình. Mà căn bản nhất mà Phật dạy rất là rõ là trong cái giới thứ năm của người Phật tử tại gia thọ năm giới đó, trong đó có cái giới thứ năm là phải rất là chánh niệm trong cái việc tiêu thụ hàng ngày. Bởi vì nếu mình tiêu thụ không khéo, mà cái chữ đoàn thực và tiêu thụ ở đây á, nó không chỉ có cái nghĩa là chỉ thuần tí thức ăn không đâu, mà luôn cả nước uống, luôn cả những cái thứ gì mà nó đưa vào trong cơ thể để nuôi cái thân tứ đại này, thì tất cả những cái đó đều gọi là đoàn thực. Chứ không phải cái gì ăn mới được gọi là đoàn thực, mà ngay cả thức uống. Người Phật tử mà không có chánh niệm, không có chánh kiến để thấy rõ cái món ăn, cái món uống của mình hàng ngày, thì mình sẽ ăn uống vào và đưa vào những cái chất để làm cho bệnh hoạn cái thân thể của mình. Thí dụ như potato chip, cái đó nó ngon, nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, mình ăn nhiều quá thì mình sao? Mình bệnh. Mà mình bệnh thì không phải là đệ tử có chánh tri kiến. Rồi bây giờ mình nói sâm bổ không? Sâm thì bổ, nhưng mà nếu uống nhiều có bệnh không? Uống nhiều nó bệnh. Thí dụ như mình nói yến nè, yến ăn vô nó lọc phổi, nó làm cho trong phổi, nó làm cho con người mình khỏe, thí dụ vậy đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì nó là sao? Nó uổng yến đi. Tại vì uống yến nhiều, một cơ thể nó chỉ tiêu thụ bao nhiêu đó thôi, mà mình uống dư nhiều quá tốn tiền mà đào thải ra hết, không có bổ dưỡng gì hết, thì cái đó gọi là không có chánh tri kiến, không có chánh niệm trong cái việc ăn uống hàng ngày của mình đó. Vậy thì quý vị hiểu, thứ nhất là đoàn thực phải không? Thứ hai là gì? Thứ hai gọi là, thứ hai chúng ta gọi là xúc thực. Xúc thực là gì? Tức là tiếp xúc. Tiếp xúc qua cái gì? Qua sáu cái giác quan của mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà nếu mình không có chánh niệm, không có chánh tri kiến á, thì mình hàng ngày mình sẽ tiếp xúc toàn là những cái thứ đưa vào cho trong lòng của mình đau khổ. Thí dụ như bây giờ con mắt của mình, ta thấy mắt mình là căn, mình tiếp xúc với lại cái trần, mà nếu không có chánh niệm thì sao? Mình sẽ làm cho thân tâm mình nó bại hoại. Bây giờ mình nói một cách rất là đơn giản thôi. Con mắt này mà đi vô trong shopping á, mà không có phòng hộ, tiếp xúc với lại màu sắc, hình tướng, thì thích rồi mua về không xài, tốn tiền dục thùng rác. Đó, mình nói ví dụ như vậy, để chúng ta thấy người Phật tử nếu không có cái chánh tri kiến trong cái xúc thực, là cái tiếp xúc thức ăn cho mắt, tai, mũi, miệng, thì cái tiếp xúc này cũng sẽ làm cho mình đau khổ. Đó. Rồi cái thứ kế là gì? Là tư niệm thực. Tư niệm là gì? Tư niệm tức là những cái nỗi ước. ao mong muốn của mình. Thì bây giờ nếu như trường hợp mình biết chánh niệm trong cái việc ước ao á, thì mình sẽ có hạnh phúc. Còn mình mà không có chánh niệm thì mình sẽ đau khổ. Thí dụ như bây giờ cái người đã đi vô trong một cái đoàn thể từ thiện, ao ước cái gì? Ao ước được làm hội phó hay là hội trưởng hay là thư ký hay là tổng giám đốc vân vân. Thì những cái ao ước đó nếu mà nó không thành thì sao? Đau khổ. Rồi nếu mà muốn thì phải làm sao? Phải đeo đuổi. Mà hãy đeo đuổi tức là có mưu mô, mà mưu mô tức là cái tâm mình đó làm sao? Nó bị chi phối, nó bị giằng co, nó bị đủ thứ suy tính hết, cho nên tâm mình nó cũng không an tịnh. Một người chánh tri kiến thì không phải như vậy. Mà chánh tri kiến của người Phật tử là gì? Đó là thí dụ như trường hợp mình ao ước có một cái khả năng, một cái hoài bão để mà tu tập, để mà bảo vệ, để mà giúp người, thì cái ao ước đó nó khác, phải không? Nó an lành, nó lành mạnh hơn. Thí dụ như một người đi tu á, khi còn đi tu từ nhỏ đó, cái ao ước của họ là gì? Đi tu từ nhỏ làm gì có cái chuyện ao ước vô chùa để mai mốt tôi làm trụ trì, tôi làm hòa thượng đâu. Mà cái ao ước rất là phổ thông của họ là để giúp cho người. Đó, thì khi mà họ nghĩ rằng để giúp cho người thì tự nhiên những cái gì họ học, họ tu, họ đều phấn đấu, họ đều đem hết cái tâm tư họ tu, họ học để mai mốt cái hoài bão của họ nó thành cái hiện thực. Cho nên cái tư niệm thực là gì? Là những cái ước mơ. Mà nếu mà cái ước mơ đó nó luồn những cái tham, những cái ham muốn, những cái khát khao, những cái khát vọng, những cái thèm khát, thì cái ao ước đó đau khổ. Còn người có chánh tri kiến thì có những cái ao ước, những cái ước vọng, những cái hoài bão, nhưng mà những cái này nó đem lại cho người ta cái niềm vui tươi hơn. Thì chánh tri kiến, một vị đệ tử chánh tri kiến phải suy nghĩ như vậy. Rồi cái cuối cùng là gì? Là cái thức thực. Thức thực là gì? Là những cái tiếp, những cái suy tư tưởng tượng của chúng ta tiếp xúc qua những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, để đi vào trong tâm thức của mình. Thí dụ như hành động từ nhiều kiếp xưa nên bây giờ mình có chánh báo này với y báo này. Chánh báo này là biểu hiện của tâm thức. Khi làm công việc nhận thức, tâm cũng giống như cơ thể đón nhận các món ăn. Nếu trong quá khứ tâm thức ta đã tiếp nhận những ăn độc hại thì tâm thức ta biểu hiện ra y báo và chánh báo không lành. Thí dụ như hồi trước á, mình tiếp xúc với những cái gì nó không lành mạnh thì nó đi vô trong cái tàng thức rồi, phải không? Rồi thì sao mình tạo ra xung quanh mình sao cũng không có lành mạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ này, một cái đứa nhỏ nó tiếp xúc với một những cái dân chợ búa mà họ ăn nói không có được lễ độ, họ chửi bậy, họ chửi thề, họ làm khổ người này, họ gây gổ với người kia, thì những cái đó nó có đi vào trong cái tâm thức của đứa nhỏ đó không? Có không? Nó đi vào trong tâm thức đứa nhỏ đó. Rồi khi đứa nhỏ nó lớn lên á, cái chánh báo đó là sao? Cái chánh báo nó toàn là những cái độc hại đó không à. Rồi nó tạo ra những cái y báo xung quanh đó là cái gì? Cũng toàn là những cái thứ độc hại không. Nó dạy cho những đứa em nó, dạy những đứa con nó cũng những cái đó. Không phải là nó cố ý, nhưng mà tại vì trong người nó không có tuôn ra được cái gì lành mạnh hết. Nó tuôn ra toàn là những cái thứ đó không. Chẳng hạn như cha mẹ hàng ngày ở nhà cũng vậy. Nói chuyện với con cái mà không có khéo léo, hoặc là vợ chồng nói chuyện với nhau mà không khéo léo để con mình nó nghe được, tức là mình vô tình mình tưới cái gì? Mình tưới tẩm những cái không lành mạnh vô trong con cái, để nó những cái hạt giống, những cái độc tố đi vào con cái, rồi mai mốt nó cũng vô tình nó sống y như vậy. Bởi vì sao? Cha mẹ nó là chánh báo, rồi cha mẹ tạo ra cái y báo sống như vậy, rồi nó là cái đứa sống trong cái y báo đó, rồi nó tiếp những cái y báo đó đi vào trong cái chánh báo của nó, rồi mai mốt nó tiếp tục nó vung vẩy những cái y báo đó như vậy. Rồi cứ như vậy mà luân hồi một cái vòng tròn, từ cái chánh báo này nó tạo cái y báo kia, rồi người ta sống trong y báo đó, người ta tiếp xúc, rồi cứ như vậy mà vòng vòng đau đó. Cho nên một người chánh tri kiến của Phật là phải ý thức, phải chánh tri kiến về bốn cái món ăn, đó là đoàn thực là nuôi dưỡng cái thân, kế đến ba món ăn nuôi dưỡng tâm là xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó. Bây giờ ngài mới nói tiếp, thì các vị mới hỏi tiếp, như vậy có cái gì khác nữa không? Có cái gì khác để mà giúp cho một người đệ tử của một bậc thánh có một cái chánh tri kiến nữa không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói có chứ. Thì ngài mới nói tiếp, phải tuệ tri về khổ, nguyên nhân của khổ, đoạn diện được khổ, và con đường thoát khổ. Đó là cái gì? Đó là tứ diệu đế. Khổ nè, nguyên nhân của khổ nè, hết khổ nè, rồi con đường để hết khổ. Bốn cái này gọi là tứ diệu đế đó. Thì Ngài mới nói, sở dĩ chúng ta khổ là tại sao? Vì chúng ta không thấy được cái gốc khổ. Không thấy được cái gốc khổ cho nên mình mới khổ. Còn thấy được cái gốc khổ thì khổ còn không? Nếu có đi nữa thì chắc cũng không nhiều. Đó, thì Ngài mới nói, thí dụ như bây giờ, sanh có khổ không? Sanh là sống đó, sống có khổ không? Sống khổ. Tại vì hễ có sanh á thì phải có cái gì? Có già, có bệnh, có chết. Tại vì nếu mà không sanh thì làm gì có già, có bệnh, có chết. Thí dụ như giờ mình có cho nên mình mới vui. Rồi hễ mà vui thì mai mốt có cái gì? Có cái khổ khi mất, có cái vui khi hội hợp, thì mai mốt cái buồn khi chia tay. Ở trên đời có cái gì mà tự nhiên không? Đâu có. Cái gì cũng phải do cái này nó có hết. Cho nên phải tuệ tri cho được cái khổ, tuệ tri cho được cái già, tuệ tri cho được cái sinh, tuệ tri cho được cái chết. Phải tuệ tri già chết. Tuệ tri là gì? Là phải biết già chết. Thấy biết rõ ràng cái già chết thì hết khổ. Thí dụ như bây giờ người ta đặt một câu hỏi, người ta hỏi như thế này: khổ do mình tạo, khổ do người khác tạo, khổ do mình và do người đó cùng tạo, rồi khổ do Thượng Đế cho. Bốn cái này quý vị nghĩ cái nào đúng? Hả? Bây giờ có cần lặp lại không? Khổ do mình tạo, khổ do người khác tạo, khổ do mình với người tạo, rồi khổ do Thượng Đế ban. Bốn cái này cái nào đúng? Mình cũng sai luôn. Mình cũng sai luôn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà nói mình thì còn có ngã, phải không? Bây giờ trả lời sao để cho đúng đây? Phải lìa bốn cái này đi, phải trả lời khổ do duyên. Tại sao vậy? Tại vì nếu có mình mà không có khổ, làm gì có biết cái gì gọi là khổ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói như thế này: nhéo cái biết đau. Thí dụ bây giờ cũng nhéo này, cũng cái hành động nhéo đây này, nhưng mà nhéo hư không có đau không? Tại sao mình đau? Là tại vì có cái nhéo và có cái thân, phải không? Thân là một cái nhân, cái nhéo là một cái nhân, thì tự nhiên sao? Hai cái này nó duyên lại cho nên mới đau, mà đau là khổ. Bây giờ nếu có mình mà không có, hiểu ý không? Cho nên cái khổ không phải do mình, không phải do người, không phải do cả hai, không phải do Thượng Đế, mà gì? Là do cái duyên. Cho nên Lão Tử mới nói đó: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là vì ta có cái thân, mà nếu ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có. Như vậy thì cái khổ là do cái duyên. Rồi thí dụ bây giờ hỏi: già chết từ đâu ra? Già chết từ đâu ra? Đơn giản quá. Già chết do sanh mà ra. Tại không có sanh sao có già, không có sanh sao có chết, phải không? Cho nên có sanh thì phải có diệt. Cho hỏi có diệt từ đâu ra? Mình đừng có suy nghĩ gì, đừng có suy nghĩ gì nó cao, không có nói gì cao hết, nói những cái rất là gần. Sanh già, cái già cái chết từ đâu ra? Từ do cái sanh. Tại không có sanh sao có già, không già sao chết, không có sanh làm sao có già, và không có sanh làm sao có chết. Cho nên có sanh có chết là tại vì có sanh đó. Thì người chánh tri kiến phải thấy cho rõ cái này, phải thấy rằng, tri phải biết được rằng cái khổ và cái già chết. Rồi bây giờ hỏi: sanh từ đâu ra? Có hiện hữu, có cái hình đây, có cái ly ngồi đây, tức là trước khi cái ly nó có đây là nó phải có cái chỗ của cái ly đó. Thí dụ như mình làm sao mình có ở đây? Là tại mình phải có cái xứ nào đó mình mới vô đây chứ. Cái đó gọi là hữu. Hữu đây là cõi đó, phải có cái cõi giới để mà vô đây. Quý hiểu ý không? Cho nên mình đó, cái này nó hơi khó ha, nhưng mà không thể mà cái này không phải nghe mà hiểu được, mà phải cái gì? Phải quán, phải nghĩa là nghe đây là gì? Nghe đây là công thức thôi, rồi phải lấy cái công thức này nè, rồi đem về nhà, rồi hằng ngày phải tư duy, phải suy nghĩ để mới phát hiện ra cái chánh tri kiến được. Quý vị nhớ không? Phật bao nhiêu năm mới tìm mới thành đạo? Phật tu bao nhiêu năm ở trong rừng mới thành đạo? 6 năm. Trời ơi, ròng rã 6 năm tầm đạo. Rồi gì nữa? rồi phải ngồi dưới gốc cây bồ đề đó suy tư suốt 49 ngày đêm mới phát ra cái này. Còn đâu phải nào mình bây giờ mà ngồi từ 8 giờ mà ngồi tới 9 rưỡi, 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà có thể hiểu được cái chuyện này. À, mà cái này là Phật chỉ offer mình một cái công thức mà do Phật phát minh. Rồi mình muốn thực chứng được cái an lạc đó hay không là phải chính do mình quán chiếu. Cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là gì? Gọi là hành thâm Bát Nhã. Mà nếu hành thâm Bát Nhã mà thấy được rồi thì gì? Mới độ nhất thiết khổ ách, mới qua được hết tất cả khổ ách, là không phải do ai cho mình, không phải do nghe mà được, mà phải hành thâm Bát Nhã. Và thấy được nó rồi thì mình như thế nào? Mình là Bồ Tát tự tại. Cái gì làm cho mình được tự tại? Nhờ cái quán là thấy sâu, cho nên gọi là quán tự tại. Quý vị thấy không? Nội trong cái đề kinh mấy chữ của Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã ba la mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả. Nội cái danh từ quán tự tại thôi là mình đã thấy rồi, rất là rõ ràng. Không thể nào mình được tự tại nếu mình không có quán. Tại sao Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử bỏ cả vợ con, bỏ cả sắc đẹp, bỏ cả nghĩa là cung vàng điện ngọc điên cái một dễ dàng vậy? Tại sao? Đâu phải mình tới mình rỉ tay mình nói thái tử ơi cái đó là cái này cái kia, đâu phải. Mà do ngài có cái gì? Ngài có cái quán, ngài thấy rõ đó là cái gốc khổ. Còn mình bây giờ á, mình cũng thấy khổ vậy, nhưng mà thấy được bao nhiêu? Thấy chừng phân thôi, còn chín phân còn lại thấy vui. Cho nên sao? Chặt không có đứt mà bứt không có rời. Vô chùa thấy Phật thì muốn tu, mà về nhà thấy con vợ thì công phu lỡ làng. Cái đó là tại vì mình thấy, mình chưa có dứt, mình chưa có chánh tri kiến thấy được. Tại sao á, khi một mở miệng ra mình tới mình khuyên một người khác, mình nói là sao? Thôi anh ơi, chị ơi, đời là biển khổ, đời đâu có gì vui, có sanh có già có bệnh. Ô, mình khuyên người ta đủ thứ được hết, nhưng mà tới khi mình thì sao? Mình cũng khổ tơi bời quả lá chứ không có khác gì hết. Tại vì mình chỉ có giỏi mang công thức tặng cho người, nhưng mà chính bản thân mình chưa một lần nào đem công thức ra xào nấu hết, thì làm sao mình ăn được cái món bánh đó? Cho nên mình không có chánh tri kiến được. Cho nên muốn có chánh tri kiến thì không thể chỉ đọc kinh này mà có chánh tri kiến, mà phải quán, phải tu tập mới có được cái chánh tri kiến đó. Đó, thì người ngài mới dạy nè, ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng sở dĩ chúng ta có cái sinh là bởi vì chúng ta có cái hữu. Hữu là gì? Hữu là cái nơi chốn, từ cái cõi mà đến. Do có cảnh giới cho nên nắm giữ cái ngã tướng. Rồi khi thấy có cái ngã tướng đó rồi thì gì? Chúng ta thủ. Thủ là gì? Thủ là chấp chặt. Rồi từ đâu làm cho chúng ta thủ chấp chặt nó? Từ cái ái. Cái ái là gì? Là cái thương yêu dính mắc. Cái thương yêu dính mắc cho nên chúng ta mới bám chặt nó, không có buông. Rồi từ cái ái đó, tại sao chúng ta có yêu nó? Là tại vì chúng ta có thọ. Từ cái thọ mà ra. Thọ là gì? Thọ là cái cảm thọ, cái tiếp nhận. Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui. Tất cả những cái đó đều do chúng ta bám nó hết. Rồi từ đâu chúng ta có cái thọ này? Từ do chúng ta xúc. Xúc là gì? Là tiếp xúc. Thí dụ như bây giờ đang lạnh là tiếp xúc với cái lạnh, phải không? Bây giờ mình ao ước được tiếp xúc với cái ấm, cho nên được mặc cái áo vô rồi á. Tức là sao? Chúng ta tiếp xúc với cái ấm, cho nên mới làm gì? Mới yêu cái ấm này, thương cái ấm này, rồi mới bám chặt cái ấm này, cái ấm áp này, không có muốn buông bỏ ra. Đó. Rồi từ khi mà chúng ta tiếp xúc, từ ở đâu mà chúng ta có cái tiếp xúc này? Từ cái sáu, gọi là lục nhập: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Là lục nhập. Đây. Rồi từ cái lục nhập, từ đâu mà có lục nhập? Từ cái danh sắc. Danh là gì? Danh là danh sắc. Sắc là gì biết không? Sắc là trong sắc thọ tưởng hành á, thức á, thì sắc nó thuộc về sắc. Còn danh á là nó thọ tưởng hành thức. Tại sao? là bởi vì thọ tưởng hành thức không có hình tướng, cho nên nó chỉ có danh thôi. Còn cái sắc á, là những cái gì chúng ta thấy được. Thí dụ như thân tứ đại này, thân mình là sắc nè, cái ly này là sắc nè, cho nên rõ ràng là cái sắc chứ gì. Còn hư không này là gì? Hư không là danh, tại vì mình đâu có thấy được hư không. Thí dụ như bây giờ một cái người nào mình chưa bao giờ mình thấy họ đó, thì mình nói là sao? Nghe danh thôi, nhưng mà chưa thấy hình. Còn khi mà hiện hữu trước mặt thì nói là sao? Thấy được hình sắc. Thí dụ bây giờ nghe tiếng người nào giỏi đó, cái mình nói là sao? Văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình. Tức là lâu nay tôi nghe tiếng anh thôi, mà tôi chưa được thấy anh. Bây giờ tôi ao ước được sao? Tôi ao ước được kiến văn đầy đủ, tức là thấy nghe. Rồi khi mà cái người nào mà họ nghe tiếng người này đồn người này giỏi, mà khi mà họ gặp được quả đúng không có sai, thì họ nói là sao? Danh bất hư truyền. Tức là cái danh của anh quả là không có, người ta truyền đạt không có sai. Đó, thì cái gì mình thấy thì gọi là sắc, mà cái gì không thấy mà chỉ có danh thì chúng ta cho nên gọi là gì? Gọi là danh sắc. Thì ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành đó, cho nên gọi là cái danh đó là gồm có thọ tưởng tư xúc tác ý. Còn cái sắc đó, tức là bao gồm cái thể xác của mình, như là thân tứ đại của mình. Rồi bây giờ từ cái lục nhập này, cái gì nó đem ra, nó cái gì mà nó sanh ra lục nhập? Từ cái thức. Thức là gì? Thức là cái phân biệt của mắt, tai, mũi, miệng, mà chúng ta gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức đó. Từ cái phân biệt này, phải không? Cho nên chúng ta mới rơi vào trong cái danh sắc. Phân biệt cái gì là danh, cái gì là sắc. Cái gì, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là kế tiếp, cái gì làm ra sắc, cái gì mà sanh ra sắc, sanh ra thức là do cái hành. Hành là gì? Hành là những cái hành động, những cái hành động vô minh, những cái hành động mà nó do cái vô minh nó sai sử mình. Hành động là một cái việc làm, là một cái tác động vô thức. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này, con mắt của mình nó làm việc luôn luôn, nó làm việc luôn luôn, cái đó gọi là hành. Rồi khi mà nó làm việc luôn luôn á, nó tập, cho nên cái thức của cái phân biệt về con mắt á, nó rất là có cái sức mạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ một cái người nhạc sĩ, một cái người nhạc sĩ mà muốn làm nhạc sĩ hay là ca sĩ á, là cái người đó phải tập cho mình có cái lỗ tai rất là nhạy bén, để mà nghe những cái nốt nhạc, để mà hát được cho nó hòa nhập với cái bản nhạc. Thí dụ như giờ cái người đánh đờn mà họ đánh lỡ có trật đi đó, bây giờ họ lỡ đánh nhanh rồi thì giờ cái người hát phải sao? Phải theo cái tông nhanh. Là tại vì sao? Là tại vì cái người ca sĩ này hay là cái người nhạc sĩ này á, khi họ thường làm việc với cái lỗ tai họ, phải không? Họ có cái hành ở cái nhĩ căn, cho nên nó tạo ra một cái nhĩ thức rất là mạnh. Cho nên khi mà vừa nghe một cái họ biết liền. Thí dụ như giờ người Phật tử mà thường nghe kinh đi ha, thường nghe tụng kinh đi, thì bây giờ mình đi thoáng qua một cái thôi là nghe cái người đó tụng cái mình biết cái gì, biết kinh là kinh gì liền. À, quý hiểu ý không? Là do cái hành á. Cái hành đó là những cái việc làm thường xuyên, cái năng lực của cái căn, cho nên nó làm ra một cái sức mạnh của cái thức đó. Thí dụ bây giờ một cái người nào đó tới đi, mình tới mình vô chùa mình ngồi gặp thầy đang tụng kinh, nếu mà một người Phật tử khác mà họ không biết á, cái họ nói chờ thôi thầy đang tụng kinh đó, thôi tôi xin phép tôi đi về. Nhưng mà nếu mà một người Phật tử mà thuần thành mà thường tụng á, thì họ vô cái đó, ô thầy đang tụng kinh, có để ý họ nghe. Họ nghe cái ô thầy sắp xong rồi, tôi ngồi chờ một chút. Còn cái người mà họ không có biết á, họ tưởng thầy tụng kinh còn lâu lắm cho nên họ đi về. Nhưng mà họ không ngờ rằng họ vừa bước ra đi về thì trên này ta tụng kinh xong. Là tại sao? Thì vì người Phật tử đó thường xuyên hoạt động với cái lỗ tai về cái bài kinh đó, cho nên họ nghe cái là họ biết kinh sắp xong chưa. Họ phân biệt được liền, xong chưa hay là chưa xong. Hay không? Đó, vì vậy thì cái thức này từ đâu mà ra? Từ cái hành mà nó ra. Vậy thì cái hành này từ đâu ra? Cái hành này từ do cái vô minh mà ra. Cái này nó thuộc về thập nhị nhân duyên đó. Rồi mai mốt mình học pháp số đó, mình mới học kỹ một chút xíu về cái thập nhị nhân duyên này. Thì về cái bài kinh này, ở đây mình sẽ tóm lược, mình nói như vậy. Nói chung lại, thì Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho các sư đệ của Ngài về một cái vấn đề. Cái vấn đề như thế nào? Cái vấn đề là nếu là một người đệ tử có muốn có một cái chánh tri kiến thì phải thấy rất là rõ rằng cái này từ đâu ra, cái kia từ đâu ra. Từ cái vô minh cho nên nó mới sanh ra cái hành, từ cái hành cho nên nó sanh ra cái thức, từ cái thức cho nên sanh ra danh sắc, danh sắc nó ra cái lục nhập, rồi nó đi tới những cái thứ khác vân vân, như là khổ. Ở đây ngài đi từ tứ diệu đế là ngài nói từ cái khổ. Bây giờ á, muốn đoạn trừ thấy được nó rồi, bây giờ nói chung lại thấy được tất cả những cái gốc khổ rồi, bây giờ phải biết được rằng gốc khổ từ đâu ra. Từ do cái vô minh mà ra, là cái si đó. Bây giờ muốn thấy rất là rõ, muốn đoạn trừ cái si, đoạn trừ cái gốc của bất thiện, thì người Phật tử phải tu cái gì? Phải tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Thứ nhất là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, và chánh tuệ. Tu tám cái này gọi là tám con đường chân chánh. Và tu được tám con đường chân chánh này thì mình sẽ đoạn trừ được và tập cho mình có một cái chánh tri kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ. Mà khi người Phật tử có tu được tám cái này thì người này cũng đang thực hành giới định tuệ. Tại sao? Tại vì tám cái này mà chia ra đó thì nó thuộc ở trong giới định tuệ. Rồi nếu người Phật tử mà tu được tám cái này thì người Phật tử này, người chánh, người thánh đệ tử này sẽ chuyển hóa được ba cái nghiệp thân, miệng, ý. Tại vì chánh kiến, chánh tư duy là nó thuộc về cái gì? Thuộc về ý nghiệp, phải không? Chánh kiến thuộc về thân nghiệp, chánh tư duy là thuộc về ý nghiệp, chánh ngữ là thuộc về khẩu nghiệp, chánh mạng cũng thuộc về thân nghiệp, chánh tinh tấn cũng thuộc về thân nghiệp, chánh định, chánh tuệ là thuộc về ý nghiệp. Đó, cho nên cái bát chánh đạo rất là quan trọng. Mà tu cái bát chánh đạo này, cái gì giúp cho mình đoạn trừ được những cái pháp bất thiện? Bát chánh đạo. Thì ngài mới nói rằng mình là một cái người thánh đệ tử thì mình phải thấy cho rõ 16 điều hồi nãy giờ mình đang liệt kê đó. 16 cái đó tức là gì? Thứ nhất là phải tuệ tri về cái bất thiện, cái gốc rễ của bất thiện, và cái thiện và cái gốc rễ của thiện. Đó là một. Cái thứ hai là phải tuệ tri về vấn đề ăn uống. Thứ ba là phải tuệ tri về vấn đề khổ, phải không? Thứ tư là phải tuệ tri về già chết. Thứ năm là phải tuệ tri về sinh. Thứ sáu là phải tuệ tri về hữu. Thứ bảy là phải tuệ tri về thủ. Thứ tám là phải tuệ tri về ái. Thứ chín là phải tuệ tri về thọ. Thứ mười là tuệ tri về xúc. Mười một là tuệ tri sáu nhập. Mười hai là tuệ tri danh sắc. 13 là tuệ tri thức, 14 là tuệ tri hành, 15 là tuệ tri vô minh, và 16 là tuệ tri lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là những cái phiền não nó rỉ ra, nó còn dính lại, phải không? Cho nên nó đưa mình đi tới cái chỗ mù mờ không thấy rõ, mù mờ không thấy rõ. Mà chính cái mù mờ không thấy rõ cho nên mình phải tạo tác qua cái hành. Và cái hành này nó được căn bản trên ba thứ: thân hành, miệng hành và ý hành. Mỗi một khi hàng ngày đó mình làm một cái việc gì thì mình cũng phải nên tập cho mình có một cái đời sống, mỗi một việc làm đều phải có một cái chánh niệm. Tại vì quý vị biết không, cái chánh niệm nó hay lắm. Hay nói tóm lại, mình nói bình thường cho dễ hiểu là thiền. Thiền là gì? Thiền là dừng lại, rồi từ cái thiền nó đi tới cái định, cho nên chúng ta gọi là thiền định. Cái định là gì? Định là một cái trạng thái vắng lặng, bình an ở trong mình. Tiếng Anh nó dịch là concentration. Mình không có dừng thì làm sao mình concentrate? Thí dụ một cái ly nước mà cứ khuấy hoài thì làm sao cái cặn bã nó lắng được, phải không? Cho nên muốn cho cái cặn bã của ly nước nó lắng thì phải để cho ly nước nó ngồi thiền. Ly nước này bây giờ là bỏ, thí dụ ly nước táo thì xay ra rồi mình quay lên thì bây giờ những cái cặn táo nó lên, cái cặn xác táo nó lên thì không có thiền. Bây giờ muốn cho nó lặng xuống phải để cho nó ngồi thiền. Nó ngồi thiền một hồi thì tất cả những cái lăng xăng đó nó lắng xuống thì chúng ta gọi là định. Mà từ cái định này rồi á thì chúng ta có một cái ly nước táo rất là trong. Mà rất trong đó là gì? và chúng ta có thể uống cái ly nước trong này một cách ngon lành, không có sợ, không có muốn uống nữa. Trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Nếu chúng ta không có những cái dừng lại thì trong tâm của tư của chúng ta khó lòng mà có được những cái bình an. Mà khi chúng ta không có được những cái bình an rồi thì chúng ta sẽ nói, sẽ làm, sẽ hành động và sẽ tư duy làm cho mình khổ, làm cho những người xung quanh mình họ khổ theo mình. Một người Phật tử muốn có được cái chánh tri kiến thì người Phật tử đó phải có tu tập thiền quán. Thiền không có nghĩa là ngồi xếp bằng nhắm con mắt lại mới gọi là thiền. Cái đó chỉ là một trong những cái oai nghi thiền thôi. Nhưng mà phải tập đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, việc gì cũng đều là thiền hết. Quý vị thấy một cái người mà họ có cái thiền, cái định á, thì họ ăn nói hay sao, nói chuyện á, nó cũng rõ ràng hơn. Còn cái người mà nói luyên thuyên bất tận, mà nói họ rồi không ai hiểu họ nói gì hết trơn. Tại sao vậy? Tại họ nói cho có nói thôi, phải không? Còn cái người mà họ có thiền, có định á, họ có concentrate á, thì những cái gì mà họ nói đó nó rất là rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc, và làm cho cái người nghe họ phấn khởi. Và cái hành động của họ nó cũng bình tĩnh hơn. Một cái việc gì đến họ giải quyết, nó cũng có thể nói, thí dụ như nó có sai đi nữa đó, thì cái xác suất sai đó nó cũng hiếm hơn là cái người bỏ chợ. Nó khác ở cái người, bởi cho nên quý vị thấy không, cái người tu nó khác hơn cái người không tu là cái chỗ đó. Cái người không tu á, bây giờ mình nhìn hai Phật tử đi, cái Phật tử mà đi chùa thường với cái Phật tử mà chưa bao giờ bước vô chùa, nhìn biết không? Nhìn biết liền. Hay là một thầy tu mà giữ oai nghi với một thầy tu mà không giữ oai nghi, nhìn biết không? Biết liền. Tu mấy chục năm mà không có giữ oai nghi thì cái tác phong thô tháo. Mà cái người mới vô tu mà họ có học oai nghi, có hành trì oai nghi thì sao? Nhìn thấy nó rõ liền. Cho nên quý vị thấy không, cái người mà có tu tự nhiên cái nét của họ nó cũng rạng rỡ hơn cái người không. Nghi kỵ, dễ sanh cái câu có, dễ sanh những cái phiền bỏ bực. Cho nên Phật dạy, người Phật tử, Ngài Xá Lợi Phất là một cái người trí tuệ hạng nhất ở trong đề hàng đệ tử Phật. Và Ngài dạy các sư đệ của Ngài, các sư em của Ngài, một người đệ tử của Bậc Thấm thì phải tập cho mình có một cái tri kiến. Đừng có nói chi xa xôi, nội cái chuyện ăn uống thôi, hằng ngày thôi, mà nếu chúng ta không có cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ tạo tác biết bao nhiêu là cái đau khổ cho mình và cho người. Cho nên nội cái chuyện đoàn thực là phải tu dữ lắm rồi. Cho nên quý vị biết không, mình cố gắng học cho thuộc năm cái điều quán nguyện trước bữa ăn đó. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Thấy một cái đó thôi là mình thấy sao? Mình ăn uống cũng phải rất là cẩn thận, không có dám phung phí cái gì hết. Tại sao? Vì đây là tặng phẩm của đất trời, và biết bao nhiêu là công sức của người ta đổ vô cho mình ăn. Mình ăn còn dư miếng cơm cũng dục. Đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Rồi cái điều thứ hai là gì? Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Sống xứng đáng, nội cái câu đó thôi là nó tác động trong tâm tư mình ghê gớm lắm. Xin nguyện sống sao mà cho xứng đáng để mà thọ nhận cái thức ăn này. Khi ăn phải nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật gì? Ăn uống không có chừng mực. Thích thì ăn cho cố, không thích thì chừa đó, ai ăn thì ăn. Rồi cái thứ tư là gì? Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Như vậy thì cái câu đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên là cái chánh tri kiến về vấn đề ăn uống. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng. Cái gì nuôi dưỡng được mình mới ăn. Còn cái gì không nuôi dưỡng mình, nếu có ăn nếm một chút chơi cho vui thôi, rồi phải buông bỏ. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Ăn sao mà vô nó bệnh hoạn? Vì muốn thành tựu được con đường của hiểu và thương, mà nói chung là con đường muốn thành tựu đạo nghiệp, cho nên thọ nhận thức ăn này. Vậy thì cái thức ăn mà chúng ta nhận ngày hôm nay không phải là tại mình tham đắm nó, Mà vì cái gì? Vì muốn tu tập, vì muốn tu tập, vì muốn có một cái chánh tri kiến để mà quán chiếu. Khi nào mà chúng ta học về 12 nhân duyên đó, thì mình sẽ học rõ về những cái kế tiếp, như là danh sắc, như là thọ, như là hữu, như là ái. Nói tóm lại, cái bài kinh này thì Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho chúng ta những cái đề mục từng bước, từ thấp đến cao, từ thô đến tế. Thô là gì? Thô là những cái hiện tượng rõ ràng, thô bên ngoài. Thí dụ như là việc làm, như là sát sinh, như là trộm cắp, như là tà dục. Rồi tế những là gì? Tế hơn nữa là gì? Tế là những cái vi tế nó tiềm ẩn ở bên trong tâm của mình, còn dính lại, đó là vô minh, hay đó là lậu hoặc. Lậu là gì? Lậu là rỉ ra, hoặc là những cái sai lầm, những cái vô minh sai lầm mà nó còn rỉ chút chút ở trong cái tâm thức của mình, ở trong lòng mình, nó còn dính lại. Hay nói một cách khác hơn, không phải là do đời này, mà do đời nào? Do từ quá khứ nó di truyền cho tới đời này. Từ cái quá khứ nó mang mình đi đến cho tới bây giờ đó. Vì vậy cho nên cái sinh đó, nó có chỗ bắt đầu không? Nó không có chỗ bắt đầu. Cái sinh không có chỗ bắt đầu, tại vì ở trong cái lậu hoặc á, là nó đã có vô minh rồi. Bởi thế không thể chỉ rõ cái mối đầu của vô minh, và cũng không có mối đầu của dòng sinh tử, tức là không có biết chỗ nào bắt đầu của cái dòng sinh tử được. Giống như bây giờ á, mình chỉ có thể nói như thế này: cái trái cam này nó có là từ cái hạt cam. Cái hạt cam này nó có là từ cái gì? Từ cái trái cam. Nhưng mà bây giờ mình có tìm được cái mối đầu của nó không? Không tìm được. Tại vì nó vô thủy vô chúng. Mình không thể nào mà nói rằng, nếu dụ mình nói là ô cái trái cam này nó từ cái hạt cam mà ra đó. Bây giờ nếu mà từ cái hạt cam này nó không có cái trái, thì cái hạt cam này từ đâu ra? Cho nên cái hạt cam phải từ trong trái cam mà ra. Rồi cái trái cam phải từ hạt cam mà ra chứ. Vậy thì đi tìm hoài, tìm mãi mà không thấy. Phải vậy không? Cho nên á, cái lậu hoặc là do từ cái vô minh, mà trong cái vô minh nó đã có cái lậu hoặc rồi. Cho nên mình không thể nào tìm rõ được cái đầu mối của vô minh là cái gì, hay là đầu mối của dòng sinh tử. Mà chúng ta chỉ biết nó có như vậy là nó như vậy thôi. Sở dĩ nè, cái ly này nó bể là tại vì sao? Nó có hình thành cái ly. Nhưng mà trước khi nó hình thành cái ly, nó là cái gì? Nó đã là cái chất bể rồi. Nó là cái chất vụn của men, của biển, của chất chất xanh. Thì bây giờ từ những cái chất rã đó nó tụ lại để nó gọi là cái ly, phải không? Rồi bây giờ nè, mình có khổ là tại vì mình có đủ những cái yếu tố để kết lại. Nhưng mà thật sự ra không có cái gì gọi là khổ. Tại vì sao? Vì nó không có cái thực ngã. Nó không có cái thực ngã của nó. Bây giờ cái này gọi là cái nắp. Bây giờ đi tìm cái ngã của cái nắp. Đâu có cái ngã của cái nắp. Cái nắp là tại do mình đặt. Cái chất nhựa rồi nó nhỏ dày đây. Nhưng mà thật sự đây nè, bây giờ đây, đem xuống đây thì gọi là cái dĩa rồi nè. Bây giờ đậy lên đây cái kêu cái nắp. Như vậy thì cái ngã của nó ở đâu? Cái thật ngã của cái nắp và cái dĩa nó ở đâu? Nó đâu có đâu. Tại sao bưng ra đây thì đây gọi là cái dĩa? Rõ ràng là cái dĩa, phải không? Nhưng mà đâu đem lên đây thì đâu thấy gọi là cái dĩa nữa. Nó ở trên cái miệng như vậy thì chúng ta gọi là cái gì? Thay cái nắp. Thấy rõ chưa? Bây giờ cái chánh tri kiến là gì? Là cái right view. Cái right view của mình là gì? Khi nó ở trên này thì chúng ta biết nó là cái nắp, mà khi nó xuống đây thì chúng ta biết nó là cái gì? Là cái dĩa. Nhưng phải biết một cái điều nữa, nó là nó không có thực ngã của cái dĩa và cái nắp. Bây giờ gọi là đông tây nam bắc. Tại vì mình ngồi đây thì mình chỉ hướng này, mình nói hướng này là hướng đông, hướng này là hướng tây, hướng này là hướng nam, hướng này là hướng bắc, phải vậy không? Rồi bây giờ có phải vậy không? Cho nên đi tìm cái thật tướng của đông tây nam bắc nó có không? Không có. Rồi mình nói hôm nay là ngày 13 âm lịch, tại vì hôm nay mình ở Canada là 13, cháu Việt Nam ta là 14 thôi. Như vậy thì 13 với 14 nó có ngã không? Nó có cái thật của 13 với 14 không? Đâu có thật 13, 14 đâu. Rồi thế giờ thì bây giờ đây mình ngồi, bây giờ cái này mình chỉ lấy là cái mặt bàn. Cái mặt bàn. Bây giờ mình leo lên đây mình ngồi thì mình kêu còn cái mặt bàn nữa không? Nó là cái ghế rồi, cái pháp tòa rồi. Cho nên đi tìm không có cái của nó. Mà sở dĩ mình thấy được như vậy thì mình mới hết khổ. Hết khổ là tại sao? Là tại vì mình thấy rõ cái nhân duyên của nó. Người ta chửi là tại vì sao? Là tại vì mình còn nghe, rồi mình còn phân biệt cái tiếng là tiếng chửi nè, cho nên mình mới đau khổ. Còn bây giờ người ta chửi mà chửi vô cái ông điếc thì không có nghe không? Ổng cũng có nghe, nhưng ổng nghe đâu có cái gì. Ổng nghe, nhưng mà nghe cái gì? Nghe cái không có tiếng. Mà từ cái nghe không có tiếng là ổng có khổ không? Ổng đâu có khổ. Đó, vì vậy cho nên bây giờ thí dụ như trường hợp, thí dụ bây giờ chửi người đó một cái, hỏi ai khổ? Có ai khổ không? Không ai khổ hết. Mà tại vì do duyên. Tại sao gọi là duyên? Tại vì mình có cái lỗ tai, rồi cái tai mình nó còn thính, rồi mình có cái thức, mình có cái căn, rồi mình có cái âm thanh nó đi vô trong này, rồi cái mình nghe mình phân biệt liền, mình cái thức thì mình phân biệt liền, mình phân biệt ô đây là tiếng chửi, thấy không? Nhiều cái nhân cho nên rồi sanh ra cái khổ. Chứ thật xảy ra đi tìm cái ai khổ, đâu có cái ai khổ. Tại vì nhìn mình đây nè, mình nói cái này là cái lỗ mũi, nhưng thật sự đi tìm cái gốc, cái ngã của cái lỗ mũi có không? Không có. Nên tại sao gọi lỗ lỗ mũi? Là tại vì cái này nó dọc dọc vậy, nó có hai cái lỗ kêu cái lỗ mũi. Thiếu gì trên đời này nhiều thứ, một cái dọc hai cái lỗ, tại sao không kêu lỗ mũi mà kêu cái thứ khác? Quý vị hiểu ý không? Cho nên thấy được như vậy thì gọi là thấy cái gì? Chánh gì? Chánh tri kiến đó. Người ta lấy cái kim người ta chích vô là tại vì mình còn cái thân này, mình còn cái thức của cái cảm thọ đó. Cái chích vô một cái nhân là cái kim, phải không? Cái nhân là người cầm kim. Rồi chích vô một cái nhân nó tác vô cái cơ thể mình, cơ thể mình nó, cái thức nó còn, cái phân biệt nó còn, cho nên chích vô cái mình đó mình đau là á lên. Như bây giờ thử giờ lấy cái mũi thuốc tê thoa lên trên này, rồi chích một mũi thuốc tê vô, rồi bây giờ có đục có đẻo có gì đi nữa, có môi có sọ gì thì sao? Không đau không đớn gì hết trơn á. Vậy thì có phải là do nhân duyên không? Cái duyên thuốc tê vô cái thì sao? Cái gì cũng có hết. Cho nên rõ ràng là không có một cái thật ngã đó. Tại sao bình thường á nhéo biết đau, mà khi mình bán thân rồi thì cái chân nó chết rồi thì không còn đau nữa. Vậy thì đâu có cái thực ngã của cái thân. Thấy được như vậy cái tự nhiên mình tự tại đi nhiều. Giống như hôm qua, hôm chủ nhật vừa rồi mình học hai cái hạnh đó, phải không? Cái hạnh Tổ Đạt Ma dạy là gì? Thứ nhất là gì? Là báo oán hạnh. Cái hạnh báo oán. Cái thứ hai là tùy duyên. Tùy duyên hạnh. Ngày mai mình sẽ tiếp tục hai cái hạnh kế tiếp mà tổ dạy trong bốn hạnh đó. Mình hiểu được như vậy thì giờ có thân có khổ nhưng mà tâm không khổ. Tại sao? Là bởi vì mình thấy được gốc rễ của nó rồi. Và thấy được cái gốc rễ thì hết có khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, trong cái tham sân si nè, người Phật tử tu tại gia là phải nhớ á, 10 cái điều này đó. Tu tại gia thọ tập thiện là phải nhớ 10 cái này. Mình không có hỏi nguyên do, mình chửi cái thằng con mình tại sao đi tới trễ, hay tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Mình không có hỏi cái lý do là tại vì sao, là tại vì mình không có quán cái nhân duyên. Chứ mình quán cái nhân duyên được rồi thì mình không có sân, không có si, không có tham nữa, không có si nữa. Hoặc là có thì nó cũng sẽ bớt. Bây giờ ở Việt Nam mình giàu có vô cùng, mà qua đây rồi là mình phải đi clean, mình phải đi làm những cái việc làm rất là thấp nhỏ để mà có được từng đồng từng cách. Là tại vì sao? Là tại vì mình không thấy rõ được cái nhân duyên. Cái nhân duyên đất nước mình nó như vậy, cho nên mình bây giờ mình phải qua đây mình sống như vậy. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải tùy duyên mà sống như vậy. Rồi giờ cái duyên gì nữa? Cái duyên của mình là bây giờ qua đây là con mình đông nè, phải không? Mà mình mới qua mình tạo lập sự nghiệp nè, nhà cửa bà con bên Việt Nam còn cần mình giúp đỡ nè, tiếng Anh tiếng U mình ít nè. Nhân duyên của mình nó như vậy, cho nên mình phải chấp nhận cái nhân duyên việc làm như vậy. Rồi vô trong đó rồi á thì người này như thế này, người kia như thế kia. Tại sao vậy? Là tại vì cái việc làm này nó phải, cái nhân duyên, cái việc làm này phải đưa lại tới như vậy. Thấy không? Cái duyên này nó móc cái duyên kia thấy cái duyên nọ. Thấy được vậy rồi thì sao? Mình sống với cái hạnh tùy duyên. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chánh tri kiến. Nói thật, có việc làm nào mà không khỏi những cái xích mích, không khỏi những cái thị phi không? Việc làm nào cũng có hết. Bây giờ mình nói ví dụ ha, làm hãng may. Hãng may thì nói ngồi cực lắm, nhưng mà ngồi á, ngồi thì may thôi chứ cái miệng đâu có may. Cái miệng nó cũng may vậy, nhưng mà cái miệng nó làm cái gì? Nói chuyện. Tay may, mắt may, chân may. Nhập khổ lắm, con người mình nó thích động mà. Cho nên chân động, tay động, mắt động. Nhưng mà cái miệng nó cũng muốn động luôn. Cho nên ngồi cái nói chuyện Tàu nè, chuyện Việt nè, chuyện Campuchia, lát tới chuyện thiên hạ. Phải vậy không? Rõ ràng là như vậy. Rồi cái là sao? Lời qua tiếng lại, xích mích với nhau, phiền người này, trách người kia. Đó. Rồi hễ có làm là phải có hơn thua tranh giành. Ăn tiền trừ khi nào ăn lương tháng thôi mới không có chuyện thôi, chứ ăn mà ăn cái kiểu mà ăn phần nó cũng có chuyện nữa. Thì tại sao vậy? Nó gánh mình, tay chân mình chậm. Mình làm cái bữa nay mình may ít, mình thấy người kia may nhiều, cái tự sao nhiêu mình cũng buồn. Khi mà buồn rồi cái tự nhiên mình nói gì? Mình không chấp nhận được cái chậm của mình, cái mình nói là sao? Tôi già, tôi chậm, tôi này tôi kia. Đó, mình nói một cái đó rồi cái mình về mình than, tôi không có muốn làm ở đó nữa, làm ở đó phiền tối quá, đủ thứ chuyện hết, nhiều người Việt quá nó, hay là nhiều người Á Đông quá, nó sanh ra nhiều chuyện. Tại sao? Vì cái nhân duyên nó như vậy mà. Cái nhân là tại vì mình ở chung với một cái nhóm rất là đông người như vậy, rồi trong đó mà chỉ cần có một cái nhân, hai nhân, ba nhân mà họ hơi có cái tính, cái tật nói nhiều một chút thôi là mình cũng chết giấc rồi. Đó, chỉ đó nói một cái chuyện ảnh mai thôi, chưa nói những cái chuyện khác nữa. À, đó, thì rồi bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình đi làm ở cái hãng, cái nhà hàng mình nấu ăn, có chuyện không? Cũng sẽ có chuyện như thường, tại vì mình biết một cái căn bản, rất là căn bản là gì? Gần lửa là phải nóng. Và những người mà họ làm mệt họ dễ quạo. Cái nhân cái duyên nó vậy. Rồi đi vô làm, có nói sao cái ông nó dễ nóng quá. cái anh nó dễ nóng quá, cái chị kia chứ dễ bực bội quá. Là tại vì sao? Vì ta ở trong lửa mà người ta thấy người ta làm rất là nhiều, còn mình cứ rè rè, mình phụ, mình rè thì người ta thấy bực. Cho nên cái gì cũng do cái nhân cái duyên nó đến hết. Mình thấy được rõ cái nhân duyên đó rồi thì tự nhiên mình sẽ bớt khổ đi nhiều. Thấy được rõ cái đó gọi là có chánh tri kiến. Mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn là một thái tử, ngài đi tu 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề, ngài chứng được cái gì? Ngài cũng chỉ chứng được một cái thôi, đó là nhân duyên. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Ngài thành Phật được, ngài giác ngộ được ở cái chỗ nhân duyên này nè. Mà cái nhân duyên này không phải là do ngài lập nha, không phải do ngài chế tác. Nó đã có vô thủy vô chung rồi, hiểu ý không? Nhưng mà tại sao mà người ta không phát giác ra? Bởi vì người ta không có lắng xuống để người ta thấy rõ nó. Bây giờ nói ví dụ nè, trước khi thái tử Tất Đạt Đa thành đạo có vấn đề sanh không? Có vấn đề già không? Có vấn đề bệnh không? Có vấn đề chết không? Có vấn đề cầu bất đắc không? Cầu mà không được không? Có vấn đề mà thương xa lìa không? Có vấn đề khổ mà gặp gỡ không? Có vấn đề mà nghĩa là nhân quả luân hồi, nhân duyên đồ có không? Có hết chứ. Thì ngài cũng rơi trong cái đó thôi. Ngài cũng rơi ở trong cái sanh, ngài cũng rơi trong cái già, cái bệnh, ngài cũng rơi trong cái ngũ dục, ngài cũng rơi đầy đủ. Nhưng mà ngài phải quyết chí một điều, ngài phải đi tìm ra một cái nguyên nhân nào đó đi nào mà nó dẫn con người đi tới cái này, và phải đi tìm cho được cái nào để mà tận đoạn trừ nó. Cho nên ngài quyết chí ngài đi. 6 năm tu, ngài đã từng tu với ông Út Đầu Lam Phất, ông A La Lam, mà ngài đạt được tới cái chỗ gọi là phi tưởng xứ. Những cái thiền định mà các ông thầy thời đó dạy cho ngài, ngài đạt được hết. Đến cái mức độ mà các vị thầy đó bái phục ngài và nhận rằng ông không phải là đệ tử nữa, mà bây giờ ông ngang hàng với chúng tôi. Ông ngang hàng với chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi muốn yêu cầu ông ở lại đây để mà phụ chúng tôi giảng dạy đồ chúng. Ngài đều từ chối hết. Tại vì sao? Vì ngài thấy rằng tất cả những cái này vẫn còn trong cái vòng lẫn quẩn của luân hồi sanh tử. Mặc dù tạo tu được cái thiền định đó, nghĩa là sống tới 6 chục ngàn tuổi hay là 60 ức tuổi đi nữa thì sao? Hết rồi thì cũng đọa lạc như thường. Cho nên Ngài không đi tìm cái đó, mà Ngài lại đi tìm một cái thứ khác. Mai mốt đây mình học qua một cái bài kinh gọi là Kinh Thánh Cầu, thì chúng ta được Đức Phật kể chi tiết về cái cuộc hành đạo, tìm đạo của Ngài, và Ngài đã cầu những cái gì. Ngài sẽ nói rõ trong cái Kinh Thánh Cầu đó. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa muốn nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đạt được cái gì mà chúng ta gọi là giác ngộ? Không có giác cái gì hết. Ngài chỉ giác một cái điều thôi, đó là nhân duyên. Ngài giác được rằng do cái vô minh, cái nhân là cái vô minh, cho nên nó đưa mình đi tới cái hành động của thân, của miệng, của ý. Từ cái hành động này cho nên nó đưa mình đi tới cái chỗ gì? Từ cái hành mà nó đưa mình đi tới cái chỗ gọi là thọ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Tại vì từ khi mình có xúc, tiếp xúc, cho nên mình mới có thọ. Thí dụ bây giờ nè, tiếp xúc cái này, đây tiếp xúc nè, rồi bây giờ tiếp xúc xong rồi thọ liền. Thọ gì? Cái lạnh mang mát. Thọ là cái thọ đó, cảm thọ là thọ mát nè, cho nên vui, thích quá, cái này mát tai quá. Từ cái cảm thọ mát tai này rồi thì đem ra sanh ra cái gì? Sanh ra cái hữu, cho nó là có, cõi, có cái mát thiệt đó, có cái cõi mát thiệt. Rồi từ cái cõi mát thiệt này chúng ta sanh ra cái gì? Chấp nó, yêu nó chứ, yêu nó trước chứ, thương quá, không muốn xa lìa, cho nên chấp nó. Rồi khi mà thủ nó rồi á, thì mai mốt mà nó có sanh, có lão tử. Nếu mà có sanh mà có lão tử thì chắc chắn phải có một điều là gì? Có ưu bi khổ não, có buồn rầu. Thí dụ như bây giờ mình thương một cái người đó, mà lỡ cái người đó bây giờ mà không có còn như mình thương nữa, không có như mình muốn nữa thì sao? Mình ôm ấp hoài cái hình ảnh đó, tại mình thủ. Có những người á, họ thương, họ gặp một cái người đó họ giả cái tình thương. Thì cái người nào tiếp xúc với cái người kia rồi thì thấy cái người này rất là gentleman, tức là rất là trượng phu. Nhưng mà thời gian không có ngờ cái người này là một cái tên gì? Sở Khanh. Quý vị có biết Sở Khanh không? Quý vị có biết Sở Khanh không? Hả? Sở Khanh là cái anh chàng mà dụ cô Kiều đó. Cho nên bây giờ đời này mà anh chàng nào mà nghĩa là ở ngoài mặt trước thì ngọt ngào, sau đó thì bắt đầu mới lộ cái tướng đó, thì người ta nói là sao? Cái thằng Sở Khanh. Sở Khanh là tên của một nhân vật ở trong cái truyện Kiều. Mà Sở Khanh là cái người đã phá hoại cuộc đời trinh tiết của cô Kiều. Rồi bây giờ mình nghĩ đi, cuộc đời mình có phải là một cô Kiều không? Phải không? Mình cũng bị một cái tên Sở Khanh. Sở Khanh gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nó chiêu dụ mình, nó phá đi cái gì? Cái cuộc đời trong trắng. Cái cuộc đời nghĩa là cái tâm hồn trong trắng của mình. Mình nhìn cái tình yêu, mình thấy rằng cái tình yêu sao mà nó đẹp quá. Đó, mà cái tình yêu đó mình đâu có biết tình yêu Sở Khanh. Đó, Đức Phật thấy rõ một cái đó. Cho nên Ngài mới chúng ta mới tôn xưng Ngài là bậc giác ngộ, là Phật. Phật là giác ngộ, là Buddha. Buddha là từ cái chữ Bu-đi đó. Bu-đi là giác, Đa là người. Người giác thì gọi là Buddha. Cho nên Phật đâu có giác ngộ gì hơn, Ngài chỉ giác ngộ cái nhân duyên. Mà nhân duyên là cái chính yếu của tất cả mọi cái hiện tượng trong thế gian này. Quý vị nhìn cho kỹ đi, có cái gì không phải nhân duyên không? Quán đi, có cái gì không phải là nhân duyên hợp không? Quán đi, không có cái gì mà không phải do nhân duyên mà hợp hết. Cái gì cũng phải do nhân duyên hết. Như vậy thì không có cái ý nghĩa gọi là một mà có thể tạo ra tất cả được, mà phải là do nhân duyên mà tạo. Đức Phật giác ngộ như vậy đó. Cho nên bây giờ mình muốn thành đạo giác ngộ như Phật không? Mình muốn thành đạo giác ngộ như Phật thì mình phải sao? Phải quán cho được cái nhân duyên. Một cuốn sách đâu phải tự nhiên mà nó thành, phải không? Cuốn sách là do nhiều cái nhân nó duyên lại với nhau để nó có được một cái quả, để chúng ta tạm gọi một cái danh từ là cuốn sách. Thí dụ như bây giờ nè, cuốn kinh này ở mặt trước này, đối với người Việt hay là người Tây Phương thì đây là mặt trước, nhưng mà đối với người Tàu nó là mặt gì? Nó là mặt sau. Tại vì người Tàu họ đọc từ sau họ đọc tới. Người Tàu cầm cuốn sách, nếu mà mình đưa cuốn kinh về họ đọc có lần thế nào, có lần trước họ đọc, lần từ sau họ đọc tới, phải vậy không? như vậy thì có cái thật tư, thật ngã, cái gì là trước là sau không? Không có. Rồi bây giờ mình có mắt mình nó dày thì mình đọc dày, chứ thật sự ra thí dụ bữa nào mà mình bị keo ngược lên cái thì sao, mình gọi là cuốn sách ngược lại để mình đọc. Và phải hiểu được như vậy đó thì tự nhiên mình sao bớt khổ đi nhiều. Sống trong thế gian nhưng mà mình sao, mình là cái người có rất nhiều cái bình an, cái tự tại. Ở trong động mà chúng ta có nhiều cái tịnh, còn bằng không trong tịnh mà chúng ta vẫn động là tại vì sao? Vì tâm chúng ta chưa thiền định, chưa dừng lại để có những cái vắng lại. Mà cái điều này á không phải mà mình có thể nghe hay là mình có thể chia sẻ với ai được nếu mình không là cái người thực tập. Mình phải là cái người thực tập cái chuyện thiền định đó thì mình mới có thể thấy rõ được vấn đề. Thí dụ như bây giờ á, quý vị đi chùa ngày thứ bảy nghe kinh hay là vô trong chánh điện ngồi im lặng một mình nhìn Phật, nhìn cái không gian bát ngát mênh mông của cái điện Phật, lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, cái niềm vui đó, cái niềm an lạc đó, quý vị có chia sẻ được với ai không? Không. Mà muốn chia sẻ thì phải ai? Phải những người cùng một cái cảm nghĩ với mình, cùng một cái chí hướng với mình. Hôm trước có một cái cô đó cũng mới lấy chồng bắt mà lấy vợ trung nó khổ lắm. Tại sao? Hai vợ chồng người Bắc, bà vợ người Trung. Bà vợ thì chưa bao giờ ra ngoài Trung. Bà vợ thì chưa bao giờ ra ngoài Bắc. Ông chồng thì chưa bao giờ ra Trung. Cho nên bà vợ muốn ngồi ôn lại với ông chồng sông hương núi ngự thì ông chồng không biết gì hết. Nhưng mà ông chồng muốn ôn lại với bà vợ, muốn chia sẻ với bà vợ Hồ Hoàng Kiếm hay là chùa, hay là chùa Hương, hay là chùa Mộ Cột thì bà vợ không biết gì hết. Đó, cho nên rồi thì sao? Bây giờ chỉ có thể là muốn chia sẻ những cái gì trong quá khứ khó, không được. Thế đó, thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Tại sao một cái người ăn chơi họ nhìn mình họ nói mình sao? Mấy cái người này tôi nghĩ họ bệnh. Trời đất ơi, đi làm từ thứ hai tới thứ sáu khổ gần chết, vậy mà cuối tuần còn chưa chịu enjoy nữa, còn vô chùa ngồi chéo chân để cho nghe mấy ông thầy ông rỉ rả bên tai suốt tiếng rưỡi đồng hồ. Như hôm qua có một chú Phật tử, chú vô chú hỏi Pháp Hòa về cái quyển nghi thức tụng niệm bình thường tụng ngày Chủ Nhật, thì Hòa giải thích từng cái một ở trong đó cho chú. Thì chú cũng rất là thích và chú nói chú cũng đã cố gắng giải thích cho bạn của chú, mà bạn của chú mới nói rằng là chú bệnh tư tưởng. Chú bệnh tư tưởng là tại vì á, chú nói cái chuyện sắc sắc không không đạo Phật, nói ba cái chuyện phù phiếm quá đi. Cái gì mà không tức là sắc, sắc tức là không, nói cái chuyện gạt người, nói cái chuyện ru ngủ con người. Tại sao vậy? Là tại vì họ chưa thấy được cái gì gọi là emptiness mà cái gì gọi là form. Form is emptiness, emptiness is form. Sắc là không, không là sắc, tại họ chưa thấy. Chứ nếu họ thấy thì họ phải chắp tay mô Phật, cảm ơn và đảnh lễ Đức Phật là một người có tệ giác sâu xa. Giống như bây giờ á, mình mà chưa hiểu được cái lý nhân duyên thì mình sẽ chấp nhận là sao? Cái gì cũng do ông trời ban cho mình hết á, phải không? Cái gì cũng do Thượng Đế ban hết á. Nhưng bây giờ nếu như trường hợp mình thấu được cái lý nhân duyên rồi thì mình còn có thể chấp nhận được cái lý mà người ta thường nói là do Thượng Đế không? Cho nên cái chuyện mà nói là cái gì cũng ý trời hết, làm sao ý trời được? Không có cái chuyện ai sắp đặt cho mình, cái đó là do nhân duyên. Cái này có cho nên cái kia có, cái kia có là do cái này có. Cái đó gọi là chánh tri kiến đó, và cái đó là cái giác ngộ của Phật đó, cái đó là cái ngày thành đạo của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ như vậy đó. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi thì ngài nói là sao? Này người cất nhà kia ơi, ta từ muôn kiếp lang thang và ngươi đã cất cho ta một cái tòa nhà vô minh khủng khiếp. Bây giờ ta thấy rõ được ngươi rồi, ngươi đừng có hòng mà giam hãm ta trong cái nhà kính của ngươi nữa. Kèo cột mái, nghĩa là tường vách gì, kèo cột vách đá là cái gì? Đó là vô minh, là hành, là thức, là tất cả những cái duyên nó rụng hết. Tại vì thấy rõ nó rồi thì nó đâu có là cái gì nó để chi phối mình nữa. Thí dụ như giờ mình chơi với một cái người bạn xấu, một ngày nào đó mình thấy rõ cái mặt thật của họ rồi thì mình còn có bị họ dụ nữa không? Đâu có bị họ dụ nữa. Tại vì bây giờ mình sao? Mình minh rồi, mình sáng rồi, mình sáng rồi, đâu có bị họ dụ nữa. Sao? Cho nên cái đó gọi là minh, mà còn bị thì gọi là vô minh. Mà còn cái đó gọi là vô minh. Mà tại vì chính cái vô minh cho nên mình mới đeo đuổi theo những cái bất thiện, bất thiện pháp, vì không thấy rõ cái gốc rễ nào đã đưa mình đến cái chỗ cái việc làm thập ác đó. Mà tất cả những cái ác mà làm đó không có cái gì khác ngoài cái ý nghiệp, mà tất cả những ý nghiệp đó không có cái gì khác ngoài cái si. Cho nên cái si là cái gốc đó tạo ra cái ý này nó tạo tác ra thân khẩu tạo tác. Người Phật tử thấy như vậy thì gọi là thấy có được cái chánh tri kiến. Được như vậy thì giờ mình đi làm ở đâu mình cũng an vui hết á. Như hôm trước có một vài Phật tử họ lên họ than về vấn đề ở cái công việc mà khó khăn ở trong sở làm. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói rằng bây giờ mình giận mình lại có hai cách ha. Một, anh có tiền ăn anh nghỉ đi, đừng đi làm nữa. Anh nói dạ không được, không đi làm lấy gì sống. Rồi bây giờ anh muốn có tiền để nuôi sống không? Thì anh phải chấp nhận. Vì anh chấp nhận cái gì? Chấp nhận rằng cái duyên của anh là sống trong cái môi trường như thế này. Thì thôi anh cứ chấp nhận đi. Tại vì những cái đó là râu ria, còn nuôi sống gia đình anh mới là cái chính, phải không? Phải cố gắng đi làm để có tiền mà sống. Anh sống với vợ anh, với con anh, với gia đình anh mới nhiều, chứ anh đâu có sống với mấy người này nhiều. Mấy người này là lẻ tẻ, râu ria, không có quan trọng. Và cái quan trọng nhất là anh gì? Anh tu mà từ rồi Pháp Hòa nói đó, tu là gì? Là cultivate. Cái chưa được làm cho được, chưa nhẫn được, đây là giờ phút, đây là giờ phút mình cultivate cái compassion, cái loving kindness của mình ngay trong khi người ta chửi mình. Bây giờ mình đặt một cái điều kiện sống để làm gì? Anh đi chùa để làm gì? Nó dạ con đi chùa để tu. Đâu phải tu ở chùa, tại chùa ai cũng hiền từ. Chùa anh gặp thầy tối ngày, thầy gặp anh cũng anh nói phải, thầy cũng mô Phật. Gặp nói chung là chùa chưa phải là perfect, chưa phải là 100%, nhưng mà ít ra chùa là cái môi trường tốt để tu tập. Còn cái môi trường đó anh nghĩ rằng xấu hả? Nhưng mà với cái cặp mắt nhìn quán nhân quán duyên, có chánh tri kiến, thì cái môi trường đó vẫn không phải là môi trường xấu. Tại vì anh muốn tu thì phải vô trong đó mà tu. Anh đâu cần tu với Phật, tại vì anh chửi Phật, Phật cũng nín. Anh cần phải tu là tu với chúng sanh. Chúng sanh còn tham sân si cho nên anh mới tu với chúng sanh chứ. Chứ nếu mà chúng sanh như ai cũng tu với anh hết thì còn chuyện gì để nói. Cho nên quý vị mới thấy rõ không? Đạo thì không thể nào rời thế gian được. Đạo mà còn có được gọi là đạo là phi thường đạo. Cái đó là trong Tam Tự Kinh nói đó. Đạo Nho ta nói đó, quý vị trong coi đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nho mà ta còn nói như vậy đó. Cái danh mà còn nói được cái danh thì cái đó là không phải là cái danh thiệt sự. Để hội trưởng mà còn thấy là hội trưởng thì anh chẳng là hội trưởng gì hết. Mà Phật dạy trong Kinh Tư Thập Nhị Chương là gì? Tu mà không thấy mình tu mới thật là tu. Hành không thấy mình hành mới thật là hành. Chứng mà không thấy mình chứng mới thật là chứng. Còn chứng mà còn thấy mình chứng, cái đó gọi là phi chứng. Cái đó cũng chứng gì mà chứng gì? Chứng theo cái kiểu nghĩa của tiếng Việt Nam thông thường thế gian ta hiểu đó là gì? Ví dụ như ồ bữa nay cái nó chứng rồi đó, thằng nít mà nó hết ngoan cái mà để sao bữa nay sao mày chứng dữ vậy? Cái đó, cái chứng mà thấy mình còn chứng là chứng đó đó, chứ không phải cái chứng đạo đâu. Chứng là chứng sanh tật, cái chứng là sanh những cái mà khó ưa đó. Quý hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên á, đạo học cái kinh này cũng không có cái gì khác hơn là để cho mình đem cái chánh tri kiến mình áp dụng, mình nhìn trong đời sống hàng ngày của mình, để mình phải thấy cho rõ những cái chuyện đó. Cho nên trong sở làm của mình, cứ việc vô có cái gì, cứ việc quán nhân quán duyên. Tội nghiệp cái anh này quá không? Ảnh mở miệng ra anh không có cái gì mà dễ thương hết á. Trong cái kinh gì, kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, cái người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để gọi là thương được hết, thì người đó phải làm sao? Người đó mình phải thương dữ dội nữa. Tại vì sao? Một con người như vậy là một con người thật sự là đang đau khổ vô cùng. Tại sao đau khổ? Tại vì họ không có cái gì freshness, không có cái gì mà dễ thương để họ chia sẻ cho ai hết á. Họ mở miệng ra là toàn đấm đá không à. Họ nói chuyện một cái, họ nói họ mở một câu là họ chêm tờ giấy 500 vô. Họ mở miệng ra là họ có một câu vô. Một người như vậy là một người đau khổ vô cùng. Họ đi tới đâu cũng bị người ta ghét hết. Thì thôi bây giờ 100 người ghét rồi, lọ con mình à. Mô Phật, thôi mình là một người 101, thương giùm họ đi. Cái đó mới đúng là cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Thương là thương được như vậy đó. Và quý vị thấy được như vậy rồi, rồi thì có phải là mình là một vị đệ tử bậc thánh không? Đệ tử bậc thánh rồi mới được gọi là Phật gì? Phật tử. Phật tử là phải ta làm được cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà ô tôi thương anh này quá, tại vì anh này là luôn luôn ủng hộ tôi, thương vậy thì có gì nữa đâu nói. Còn thương được những người không đáng, kia là không thể thương, làm được mới vậy. Quý vị nhớ cái bài hát mà qua cầu hiểu đến cầu thương không? Sáng hôm qua tôi ra giường, sáng hôm qua tôi ra giường hái một bông hương đó. Tôi sơ ý bị gai hương xước bị thương. Cả ngày tôi chỉ lo băng bó, chỉ vì tôi biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay tôi ra giường ngắm lại bông hương, tôi than thở với bông hương về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì tôi mới biết, muốn thương bông hương phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Cái thương của mình nó cần phải đi qua một cái cầu, mà cái cầu đó là cái cầu hiểu. Không hiểu thì làm sao thương? Không hiểu làm sao thương? Cho nên vô trong hãng ha, mà người đó là họ hay thường như vậy, hiểu cái tật của họ thương được họ liền, còn không hiểu cái tật của họ trách họ hoài. Ở nhà cũng vậy, hiểu được cái tật của đứa con mình thì sẽ thương được đứa con mình, còn hiểu không được tật của nó làm sao thương được nó. Thôi thì hôm nay cái chánh tri kiến của mình học là để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Còn nếu không thì mình học cũng giống như là học chơi cho biết vậy. Rồi rốt cuộc mình vẫn đi tìm cái gì? Vẫn đi tìm cái lông rùa sừng thỏ. Rùa có lông không? Rùa làm gì có lông? Thỏ có sừng không? Thỏ làm gì có sừng? Mà nếu chúng ta không tìm được đạo ở ngay trong cái chỗ cảnh thế gian đó, mà chúng ta đi tìm đạo ở đâu, thì chẳng khác nào chúng ta tìm lông rùa sừng thỏ. Quý vị không muốn mình trở thành một người mang danh đệ tử Phật, mang danh của một bậc có chánh tri kiến, mà lại chúng ta rơi vào cái tà kiến đó chứ. Phải không? Mình đâu muốn là một người có cái tà kiến đi tìm lông rùa sừng thỏ, mà mang cái danh tôi là đệ tử của bậc chánh tri kiến, tôi đang đi tìm lông rùa sừng thỏ. Mình không muốn như vậy. Mình muốn mình một người Phật tử đích danh, một người Phật tử có nghĩa, có danh. Có danh là phải có nghĩa, có danh là phải có thực, và thực danh đó, chứ không phải là hư danh. Ví dụ như giờ người ta nghe đồn cái chị đó hiền từ, chị tu tập giỏi lắm, phải tạo tác như thế nào để người ta nhìn mình, ta tới với mình, người ta nói chị này, anh này đúng là một Phật tử danh bất hư truyền, không phải là một người chỉ có cái hư danh. Đó. Được như vậy thì mình mới đúng là xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Như Lai. Thôi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.